Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1239, chương 1241, Mộ Lão Quái Tâm Cơ. Ai có thể nói cho ta biết nơi đó kết quả phát sinh cái gì? Phá Quân Cung thanh niên Pháp Địa Khánh Kỵ mở miệng hỏi. Võ Khúc Cung Ngô Chân thanh niên Pháp mà nghĩ muốn sau khi mở miệng nói. Có phải hay không là chân thần lâm thế tới thu tín ngưỡng chi lực? Tuyệt đối không thể. Lúc này, Liêm Trinh Cung thanh niên Pháp Địa Trạch Sĩ quả quyết mở miệng nói. Không thể nào. Bây giờ cách lần trước chân thần thu tín ngưỡng chi lực thời gian trôi qua 980 năm. Còn có thời gian 20 năm mới đến ngày tháng. Chân thần ngàn mới thu một lần tín ngưỡng lực. Thời gian là cố định. Vẫn không có biến hóa. Đây cơ hồ thành luật sát. Lại nói. Cái này cùng chân thần thu tín ngưỡng chi lực phương thức hoàn toàn bất đồng. Chân thần thu tín ngưỡng chi lực lúc. Đại năng trong thần giới thần lực đem vô hạn gia tăng. Mà tín ngưỡng lực là hướng trên 9 tầng trời vọt tới. Nhưng lần này lại vừa vặn ngược lại. Tín ngưỡng lực cùng thần lực đều tại hướng đại năng thần giới hướng đông bắc tập hợp. Trong này nhất định có kỳ hoặc. Nếu như là chân thần đây. Lúc này, Văn Khúc Cung thanh niên Pháp Địa Mạnh Đạt mở miệng hỏi. Mọi người sau khi nghe xong trong nháy mắt trầm mặc xuống. Bởi vì bọn họ cũng không thể hoàn toàn khẳng định. Như vậy thiên địa dị tướng rốt cuộc là thế nào phát sinh? Trừ chân thần, còn có ai có thể tạo thành lớn như vậy thần tích đây? Vậy làm sao bây giờ? Lộc Tồn Cung thanh niên Pháp Địa Đa Văn mở miệng hỏi. Còn có thể làm sao? Lấy bất biến ứng vạn biến. Ở nơi này chờ, quan sát hướng đông bắc biến hóa. Cự Môn Cung Nam Mô thanh niên Pháp Địa mở miệng nói. Lần này... Ngay cả Tham Lang Cung thanh niên Pháp đất rộng con mắt đều đi theo hướng có chút gật đầu một cái. Biểu thị đồng ý. Vì vậy thất thế lực lớn trung thất thiên niên lớn Pháp địa liền dừng truyền lệnh mỗi người thế lực. Thủ hộ ở chỗ này. Không tiến thêm nữa. Dù sao phía trước thái hung hiểm. Có thể từ đầu đến cuối bất quá thập mấy ngày đi qua. Cự Môn Cung Mộ Lão Quái mộ thủ cùng Tham Lang Cung Kham Dư Thần Hạo Thiên gần như cùng lúc đó xuất. Hiện ở thất thiên niên lớn Pháp trận trong trận doanh. Không muốn đợi thêm. Đây căn bản cũng không phải là cái gì chân thần ở thu tín ngưỡng chi lực. Mà là cái kia tân thăng vào đại năng thần giới gọi là Tần Cung người đang tu luyện. Vì vậy, Phong Thủy Thần Hạo Thiên cùng Mộ Lão Quái liền đem Tần Cung lúc tu luyện thường ra hiện tại như. Vậy triệu chứng sự tình nói ra. Thất thiên niên lớn Pháp đế sau khi nghe xong trong nháy mắt giận dữ. Có người dám can đảm cướp đoạt bọn họ tín ngưỡng thần tín ngưỡng chi lực cái này còn. Theo như đại năng thần giới điều lệ. Hoàn toàn là thập ác bất xá tội lớn. Vì vậy, thất thiên niên lớn Pháp địa quyết định. Tu vi ở Hồng Quân Bát Đoạn trở lên cường giả tùy bọn hắn đi sâu vào đại năng thần giới Đông Bắc. Chém chết yêu nhân Tần Cung. Thất thiên niên lớn Pháp địa ở đại năng trong thần giới danh tiếng quá vang dội. Cơ hồ không người không biết. Không người không hiểu, đây là 7 vị tu vi hoàn toàn đột phá quá ngũ cấp pháp sự tồn tại. Là đại năng thần giới thế hệ thanh niên trung trí cường giả. Bọn họ tựa như cùng nhật nguyệt hoành không? Khiến cho đại năng trong thần giới thế hệ thanh niên ảm đạm phai mờ. Thất thiên niên lớn trí cường giả xuất lĩnh bát cấp hồng quân trở lên cường giả tổng cộng là hơn 50 vị. Theo tín ngưỡng lực cùng thần lực chảy tới phương hướng một đường tìm tới Cửu Cung Sơn hạ. Lúc này Cửu Cung Sơn thật là quá kinh khủng. Hoàn toàn bị cuồng bạo tín ngưỡng chi lực cùng thần lực cắn nuốt đi vào. Đang không có đặt tới Cửu Cung Sơn trước lúc. Bọn họ thậm chí cũng không có phát hiện cao vút với kim sắc tín ngưỡng lực cùng thần lực gió giật. Trong mắt ngọn núi lớn này. Chờ bọn hắn đến Cửu Cung Sơn sau khi. Này mới nhận ra. Nguyên lai nơi này lại là đại năng trong thần giới cấm địa. T. Cái này Tần Cung lại chạy trốn tới Cửu Cung Sơn trong cấm địa đến. Không trách trước không cách nào tìm tới hắn hành tung. Mộ Lão Quái không khỏi hít một hơi lãnh. Khí. Mở miệng nói. Mộ Lão Quái mộ thủ cùng Phong Thủy Thần mặc dù Hạo Thiên Tu Vi cũng không có đạt tới Pháp Địa Cảnh. Giới. Chỉ thuộc về Hồng Quân Kính Tuyệt Địa Đỉnh Phong. Có thể hai cái ở Cự Môn Cung cùng Tham Lang Cung này hai thế lực lớn chung địa vị không thấp. Bây giờ đến Cửu Cung Sơn trước, Thất Thiên Niên lớn pháp địa cũng có chút sửng sờ. Dù sao nơi này là trong truyền thuyết cấm địa, tương truyền có thể vây khốn pháp thiên cảnh đại năng cường giả. Bọn họ cũng không qua loa xông vào trong. Tần Cung có thể đi vào. Tại sao chúng ta liền không thể đi vào? Dứt khoát sát tiến đi đoán. Lúc này Phá Quân Cung Khánh Kỵ Pháp Đế lớn tiếng la lên. Cái này Tần Cung có thể tuyệt không phải hạng người bình thường. Thủ hạ của hắn Tần Anh ở vừa tiến vào đại năng thần giới thời điểm tự ra thủ giết chết một tên nhị cấp pháp địa. Tin tưởng hắn tu vi cũng tuyệt không đơn giản. Huống chi Tần Cung bản thân liền là một cái trận pháp đại sư. Năm đó ta thiên tộc đại quân chính là chết tại hắn trận pháp bên dưới. Hắn có thể đi vào Cửu Cung Sơn là không thể bình thường hơn được sự tình. Đối với chúng ta không hiểu trận pháp, sợ rằng rất khó tiến vào bên trong. Lúc này mộ lão quái mộ thủ mở miệng nói. Nghe mộ lời nói của lão quái sau, Phá Quân Cung thanh niên pháp địa khánh kỵ hai mắt một phen. Không khỏi chế nhạo nói. Ngươi chẳng qua chỉ là nho nhỏ hồng quân. Tin tưởng ngươi thủ hạ cũng chẳng mạnh đến đâu. Ngươi thua ở Tần Cung cũng không đại biểu chúng ta lại không được. Ở pháp địa trước mặt đại năng, nào có ngươi nói chuyện quyền lợi. Tính cách nóng nảy Phá Quân Cung thanh niên pháp địa khánh kỵ mở miệng nói. Nghe lời nói của khánh kỵ sau, Cự Môn Cung thanh niên pháp địa nam mô sắc mặt trong nháy mắt liền trầm xuống. Không khỏi lạnh rên một tiếng mở miệng nói. Khánh kỵ, ngươi là cái thá gì? Lại dám cùng mộ lão vô lễ như thế. Nam mô, ngươi thật sự cho rằng ngươi tu vi so với ta cao ta liền sợ ngươi sao sao? Khánh kỵ không chịu yếu thế, cũng lớn tiếng la lên. Được, bây giờ chúng ta phải đối phó là Tần Cung. Mọi người không nên ồn ào. Ai có thể đem Tần Cung chém chết ai mới tính thật là có bản lãnh. Bất quá này Cửu Cung Sơn ta Cự Môn Cung không có năng lực làm. Nếu như người khác có năng lực này, ta Cự Môn Cung mới thật phục hắn. Mộ lão quái là dạng gì tâm cơ? Hắn lập tức đứng ra mở miệng la lên. Được, ngươi Cự Môn Cung không dám ta Phá Quân Cung nhưng là không sợ. Chẳng qua chỉ là chính là một cái Tần Cung. Các ngươi chờ, ta Phá Quân Cung vào núi đưa hắn chém chết. Xem ai còn dám ở ta Phá Quân Cung trước mặt ầm ĩ, khánh kỵ dứt lời. Lần nữa quay đầu mở miệng hét lớn. Còn có kia cung dám đồng thời tiến vào Cửu Cung Sơn. Ai dám cùng ta Phá Quân Cung đồng thời tiến vào? Nghe lời nói của khánh kỵ sau, Võ Khúc Cung thanh niên pháp địa Ngô Chân, Liêm Trinh Cung thanh niên pháp địa Trạch Sĩ, Văn Khúc Cung thanh niên pháp địa Mạnh Đạt, Lộc Tồn Cung thanh niên pháp đế Đa Văn lập tức đứng ra. Chỉ có Cự Môn Cung cùng Tham Lang Cung nhân ngựa dừng tại chỗ không động. Được, chúng ta đi. Lúc này, khánh kỵ vung tay lên, liền muốn xuất lĩnh năm phe thế lực tiến vào Cửu Cung Sơn chung. Mà đúng lúc này, một cổ ngút trời đại lực chợt từ trên trời hạ xuống. Trong phút chốc phương thiên địa này bị giam cầm lại. Tiếp đó, một ông già thân hình ở trước mặt mọi người hiển hóa ra ngoài. Toàn thân khí tức kinh khủng làm Thất Thiên Niên lớn pháp địa cũng sắc mặt liên tục biến hóa. Sư thúc tổ, lúc này, tính khí sụt đột ngột khánh kỵ trong nháy mắt biết điều đi xuống. Hắn ngay lập tức tiến lên một bước. Mở miệng hướng lão giả thi lễ, mà Phá Quân Cung cường giả cũng rối rít vô căn cứ quỳ xuống lại. Khác lục phái cường giả cũng rối rít hướng lão giả thi lễ. Mà pháp thiên cảnh đại năng cặp mắt trong nháy mắt hướng mộ lão quái mộ thủ nhìn. Trong lỗ mũi không khỏi lạnh mà một tiếng. Hừ, thật là ác độc lòng dạ. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.